Thái cổ cuồng ma, chương 547, sợ hãi Ngọc Lâm Phong. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đối với Tần Vũ chỉ mượn 100 viên điểm cống hiến đi khiêu chiến ngồi vững thứ 3.000 tên nửa năm dài thanh niên, Ngọc Lâm Phong thật không báo bất kỳ hy vọng nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù Tần Vũ ép Phương Hổ Khiếu quỳ xuống, lại cùng Mông Ngao quen biết, có thể thì như thế nào? Dù sao, có thể ngồi vững 3.000 danh nửa năm dài, tu vi tuyệt đối có thể xếp vào trước 2.000, mà thôi Tần Vũ tu vi căn bản không thể nào. Có thể bây giờ nhìn người cuối cùng, Tần Vũ, hai chữ, Ngọc Lâm Phong thật khờ mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ lại thật chiến thắng kia ngồi vững nửa năm dài thanh niên. Copy nội dung từ chuyện 88, người này thực lực thế nào mạnh như vậy? Chẳng lẽ là ngoài ý muốn, hẳn là thanh niên kia ngồi vững thứ 3.000 tên nửa năm dài, hơn nữa một mực tiếp nhận khiêu chiến chỉ sợ sớm đã bị thương, lại bị người này nhặt cái tiện nghi, nhất định là như vậy, mà hắn tuyệt đối giữ vững không bao lâu. Ngọc Lâm Phong trong lòng tự nói, cùng lúc đó, copy nội dung từ chuyện 88, quyết đấu chàng bên trong, bài, Âu Khôn lại thua ở khấu đạo cảnh tu sĩ. Làm sao có thể, nửa năm qua này khiêu chiến người khác không dưới ngàn người, trong đó tuyệt đại đa số đều là đạo cảnh nhất trọng tu vi, thậm chí không thiếu đạo cảnh đỉnh phong tu vi, làm sao có thể sẽ bại bởi khấu đạo cảnh đệ tử bình thường. Copy nội dung từ chuyện 88, ta xem cũng là bình thường, hắn liên tục tiếp nhận hơn ngàn người khiêu chiến, trong cơ thể chỉ sợ sớm đã bị thương nặng, mà thương thế tích lũy tăng thêm, vừa lúc bị đệ tử bình thường nhặt cái đại tiện nghi, bất quá coi như là nhặt cái tiện nghi thì như thế nào. Người này tuyệt đối tái chiến trên bảng giữ vững chưa hết một ngày. Đệ tử bình thường vận khí cũng chán được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Quan trên chiến đài không ít đệ tử nghị luận không ngừng, rất nhiều người cũng giống như Ngọc Lâm Phong, nhận định Tần Vũ là chiếm tiện nghi, thêm nữa Tần Vũ bị thương bộ dáng, càng để cho bọn họ tin chắc như thế, chỉ có Phương Hổ Khiếu mặt đầy kinh nghi bất định. Đang lúc mọi người nghị luận lúc, một tên đạo cảnh nhất trọng trung kỳ đệ tử leo lên quyết đấu tràng. Copy nội dung từ chuyện 88, một khắc đồng hồ sau khi Tần Vũ thắng hiểm, đem tên đệ tử này đánh bại sau, Tần Vũ viết mắt chờ đợi chỗ ngồi, phát hiện hữu gần trăm người lúc trên mặt lộ ra một phần nụ cười, hắn sở dĩ giả bộ là vì dẫn nhiều người hơn tới. Copy nội dung từ chuyện 88, người kế tiếp, Tần Vũ lạnh nhạt nói, một tên đạo cảnh nhất trọng sơ kỳ đệ tử ứng tiếng leo lên quyết đấu tràng, ở màn sáng hiện lên trong nháy mắt, đệ tử này thân thể giống như vẫn thạch như vậy đánh vào màn sáng trên, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Copy nội dung từ chuyện 88, người kế tiếp, Tần Vũ viết mắt toàn bộ quyết đấu tràng, lạnh nhạt mở miệng. Toàn bộ quyết đấu tràng yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều con ngươi trừng tròn xoe, khiếp sợ nhìn rơi xuống trên đất hôn mê không được đệ tử, trong mọi người kinh hãi hãi cực kỳ, bọn họ lại không thấy Tần Vũ xuất thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, chuyện gì xảy ra, gocchuyenaudio.com, đệ tử bình thường thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Có đệ tử kinh nghi, chẳng lẽ trước đệ tử bình thường là đang ở giả heo ăn thịt hổ? Có thể nhưng vì cái gì bây giờ lại không giả bộ? Copy nội dung từ chuyện 88, xem cuộc chiến tịch các đệ tử trong lòng tràn đầy nghi ngờ, mà chờ đợi chỗ ngồi đệ tử từng cái miệng liên quan khô lưỡi, có chút khó tin đứng lên, đặc biệt là liền muốn lên sàn tên đệ tử kia, mặt đầy kinh nghi cùng do dự. Nhưng lặp đi lặp lại chắc chắn Tần Vũ chẳng qua là khấu đạo cảnh sau, đệ tử này mới đứng dậy, đi lên quyết đấu tràng, trực tiếp gọi ra phòng ngự cháo, mặt đầy phòng bị. Copy nội dung từ chuyện 88. Bắt đầu, kèm theo già nua chi tiếng vang lên, màn sáng bao phủ quyết đấu tràng. Copy nội dung từ chuyện 88, lại vừa là một đạo xuân lôi như vậy vang lớn nổ tung, cùng trước như thế, đệ tử này đụng vào màn sáng trên, bất tỉnh nhân sự. Người kế tiếp, copy nội dung từ chuyện 88, người kế tiếp, không tới nửa ngày, vốn là ngồi đang đợi tịch hơn trăm người cơ hồ không một người có thể chịu đựng Tần Vũ một quyền, dĩ nhiên, tại người khác xem ra là một quyền, nhưng chân chính là bao nhiêu quyền chỉ có Tần Vũ biết. Copy nội dung từ chuyện 88, đem cả người 206 căn cốt cách toàn bộ kích thích Tần Vũ lực lượng có thể toái thứ tiên binh, mà những đệ tử này không mấy cái mang chiến giáp cho nên, không người có thể ngăn cản Tần Vũ công kích, nếu không phải là Tần Vũ có thu liễm cơ hồ có thể một quyền đưa bọn họ đánh giết. Trong lúc nhất thời, những thứ kia đã nộp điểm cống hiến tiến vào quyết đấu tràng chờ đợi tịch đệ tử từng cái sắc mặt tái nhợt cực kỳ, lại là không dám thượng quyết đấu tràng khiêu chiến. Copy nội dung từ chuyện 88, chờ khiêu chiến trăm người sau khi Tần Vũ quét qua chờ đợi chỗ ngồi đệ tử đạo. Còn có người đi lên sao? Không tiếng người ta liền đi. Chờ hồi lâu cũng không thấy người trả lời, Tần Vũ trực tiếp xuống quyết đấu tràng, kêu gọi mặt đầy đờ đẫn Phương Hổ Khiếu liền rời đi quyết đấu tràng. Copy nội dung từ truyện 88, chiến phong bên dưới trên quảng trường. Đờ đẫn Ngọc Lâm Phong thỉnh thoảng chú ý chiến bảng hạng, nói cho đúng là cuối cùng kia. Tần Vũ, hai chữ, lấy hắn suy đoán, bây giờ hai chữ này hẳn bị đổi hết mới đối với. Copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Lâm Phong, ngày tại Ngọc Lâm Phong chờ đợi lúc bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc, hắn có chút quay đầu, khi thấy Tần Vũ lúc không chỉ có ngẩn ra. Copy nội dung từ truyện 88, làm gì ngẩn ra, người nghiên cứu chiến bảng lâu như vậy, có thể biết được bao nhiêu danh tối sẽ trở thành chúng chú mục, ai cũng muốn khiêu chiến. Tần Vũ dò hỏi, Ngọc Lâm Phong đè xuống nội tâm nghi ngờ trầm ngâm chốc lát đạo. Theo ta thôi toán, thứ 3.000 tên, 2.000 danh, 1.000 danh tương đối mà nói là cạnh tranh kịch liệt nhất. Copy nội dung từ truyện 88, người nói lần trước khiêu chiến 1.000 tên cần bao nhiêu điểm cống hiến. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát dò hỏi, vạn viên điểm cống hiến. Ngọc Lâm Phong không hề nghĩ ngợi đến, có thể lời nói ra khỏi miệng, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đạo. Trên người của ta chỉ có hơn 100 viên cống hiến. Hắn lời còn chưa nói hết lại thấy Tần Vũ xoay người tiến vào trong đại điện. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đi khiêu chiến 1.000 danh? Có lầm hay không? Ngọc Lâm Phong nhìn Tần Vũ bóng lưng, không chỉ có lẩm bẩm. gocchuyenaudio.com Ngày sau đó, Ngọc Lâm Phong lại nhìn một chút giống vậy mặt đầy đờ đẫn Phương Hổ Khiếu đạo. Ngươi lại mượn hắn vạn viên điểm cống hiến. Phải biết, hắn có thể chiến thắng Âu Khôn tất nhiên là mưu lợi, nếu như hắn ở lâu một hồi tuyệt đối không ra nửa ngày cũng sẽ bị đổi lại. Copy nội dung từ truyện 88, không phải là ta nói à, Phương Sư Huynh tin tưởng một người cũng phải có cái độ A mưu lợi thắng thứ 3.000 tên nhưng vẫn tin bành trướng đến đi khiêu chiến 1.000 tên đây quả thực là không biết trời cao đất rộng à, người cũng đã biết thứ nhất 1.000 danh là ai. Ngọc Lâm Phong ý vị thâm trường nhìn Phương Hổ Khiếu nói. Nói thật ra, hắn nhận định Tần Vũ mưu lợi chiến thắng Âu Khôn sau liền rời đi quyết đấu tràng, nếu không, bây giờ trên bảng một tên sau cùng tuyệt không phải Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88, nghe Ngọc Lâm Phong lời nói, Phương Hổ Khiếu cũng không hỏi, chẳng qua là quái dị mắt nhìn Ngọc Lâm Phong, xoay người liền đi theo Tần Vũ tiến vào trong đại điện. Ngươi còn không tin, liền để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, không ra nửa giờ, hắn tuyệt đối sẽ ảo não chạy đến, như quả không ra ngoài dự liệu, hắn tuyệt đối không đỡ nổi chiến bảng 1.000 tên một quyền. Ngọc Lâm Phong mặt đầy tự tin nhìn Phương Hổ Khiếu bóng lưng, lẩm bẩm nói. Copy nội dung từ truyện 88, sau nửa giờ, vẫn nhìn chằm chằm vào chiến bảng nghiên cứu Ngọc Lâm Phong phiết mắt chiến bảng trên màn sáng người cuối cùng tên, không phiết cũng còn khá, phẩy một cái, để cho hắn mặt đầy tự tin, đạo. Nói đi, nói hắn giữ vững không nửa giờ, cái này không bây giờ. Ngọc Lâm Phong vừa nói vừa nhìn về phía 1.000 tên vị trí, hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên hơi ngừng, cả người như phàm nhân gặp quỷ một dạng khó tin nhìn chằm chằm chiến bảng trên màn sáng thứ nhất 1.000 danh hai chữ. Copy nội dung từ truyện 88, suốt hơn trăm hơi thở thời gian, Ngọc Lâm Phong mới tát mình một bạt tai, lẩm bẩm nói. Ta là đang nằm mơ sao? Không phải, không phải, một tên sinh tử nhất mạch khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử bình thường chiến thắng chiến bảng 1.000 tên, đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử Càn Vân Mặc. Một đạo quát to tiếng từ chiến bảng trong đại điện truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88, vốn là ồn ào quảng trường trong nháy mắt yên lặng như tờ, mà Ngọc Lâm Phong thân thể mãnh run run, biểu hiện trên mặt vô cùng xuất sắc nhìn chiến bảng 1.000 tên. Tần Vũ, hai chữ thần sắc có khiếp sợ có khó tin, càng nhiều là hối hận. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.